Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 152, ám tập. Chính là bởi vì kiêng kỵ đến nay vẫn không có hiện thân người giật dây. Thẩm Thành Bình cũng không có để Tuyết Kỳ cùng Bích Giao các nàng đồng loạt ra tay. Mà là làm cho các nàng bất cứ lúc nào chú ý chu vi động tĩnh vì chính mình lược trận. Hắn nhưng là chính mình một người đối phó Thương gia nhị lão. Nếu là ở 15 năm trước, Thẩm Thành Bình chính là đối phó Thương gia nhị lão bên trong một cái cũng không dễ dàng. Có điều lúc này Thẩm Thành Bình đã không phải ngày xưa tên ngố. Hắn trải qua này 15 năm tu luyện tổng kết, nhưng là đem chính mình tự thế giới Liêu Trai cùng Thục Sơn thế giới được công pháp sách quý đều hòa vào chính mình như ý tâm kinh bên trong. Bước đầu thôi diễn đi ra một môn tu luyện ngũ hành kiếm khí, sau đó dung hợp vì là vừa hóa thành hỗn nguyên kiếm khí công pháp. Bởi vì thu nạp Thượng Thanh kiếm kinh bên trong lấy kiếm khí tôi thể pháp môn, bị hắn đổi tên là Như Ý Kiếm Kinh, lập ý cao xa. Hiện nay tuy rằng còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương, nhưng trên lý thuyết thậm chí có thể đột phá thiên tiên, thành tựu bất hủ kim tiên. Bây giờ Thẩm Thành Bình lấy Như Ý Kiếm Kinh tu luyện được ngũ hành kiếm khí vừa vặn khắc chế thổ mộc đảo phép thuật. Thêm vào bây giờ Thẩm Thành Bình lấy kiếm khí tôi thể luyện thành thân thể cực kỳ cường hãn. Mặc dù là hàng đầu phi kiếm, muốn thương tổn được Thẩm Thành Bình đều là rất khó. Đối với các loại phép thuật cũng có cực cao năng lực chống cự. Vì lẽ đó ngang qua Thương gia nhị lão Thanh Lam bụi vàng như vào chỗ không người. Thương gia nhị lão vừa mới ở bên cạnh xem trận chiến liền biết rồi Thẩm Thành Bình lợi hại. Mắt thấy thổ mộc chân khí nắm Thẩm Thành Bình không chút nào biện pháp. Lúc này liền thay đổi chiến thuật. Thương Ngô ngăn cản Thẩm Thành Bình. Thương Lật nhưng là bay ngược trăm trượng. Nhân cơ hội bấm pháp quyết. Dương tay tung một mảnh tấm võng lớn màu vàng kim. Hai người lần này động tác tự nhiên không gạt được Thẩm Thành Bình. Hắn nhìn ra cái kia lưới lớn bất phàm, vạn nhất bị nhốt sợ là muốn rơi vào bị động, lập tức mau mau bóng người lóe lên, triển khai độn thuật trong nháy mắt đi tới ngàn trượng ở ngoài. Đồng thời trong tay bấm pháp quyết, đầu ngón tay huyễn động, trong chớp mắt trên trời liền hạ xuống ba đạo càn cương ngũ thần lôi, phân biệt nhắm ngay Thương gia nhị lão còn có cái kia kim mạng. Chỉ thấy ba đạo ngũ sắc cột sáng từ vân thiên buông xuống, mang theo vô biên cương sát lực lượng, phảng phất có thể phách khai thiên địa. Thương gia nhị lão trăm phương ngàn kế, chính là muốn ở Thẩm Thành Bình mở phủ thời khắc báo đến đồ đệ nhi tử bỏ mình đại thù. Tự nhiên cũng biết Thẩm Thành Bình học được thánh cô già âm càn cương ngũ thần lôi, sớm đã có đề phòng. Chỉ thấy hai người đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một con làm bằng đồng xanh kim chỉ nam, giương tay lấy ra đến trên bầu trời. Lên đỉnh đầu thả ra một mảnh hào quang màu vàng. Sau đó cái kia càn cương ngũ thần lôi càng không bị khống chế hướng về cái kia kim chỉ nam trên. Đánh đi, mắt nhìn đối phương tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không quá mức bất ngờ. Những người tiền bối tu chân cũng đều là sống quá hơn mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Tổng có một ít thủ đoạn cuối cùng. Tự nhiên không phải hạng dễ nhằn. Càn cương ngũ thần lôi tuy rằng huyền diệu, đối phương đã sớm chuẩn bị lời nói tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Mắt thấy thần lôi rơi xuống chỗ trống, bỗng nhiên lợi dụng nguyên thần xung kích phương pháp nhắm ngay Thương gia nhị lão. Bực này trực tiếp lấy nguyên thần công kích biện pháp chính là giữa các tu sĩ nguyên thần trực tiếp nhất đối kháng, hơi bất cẩn một chút liền muốn thương tới thần hồn. Vì lẽ đó thông thường cũng chỉ là đối phương tu vi kém xa với mình thời điểm vừa mới gặp triển khai ra, trong ngày thường đối với tu vi so sánh đối thủ, hầu như không có ai gặp dùng như vậy pháp môn. Thương gia nhị lão căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình vào lúc này lại lấy nguyên thần phương pháp triển khai công kích, hơn nữa Thẩm Thành Bình nguyên thần lại một cách không ngờ mạnh mẽ. Dù cho là đột nhiên không kịp chuẩn bị, có thể Thương gia nhị lão lấy mà địch một, nhưng cũng cảm giác đầu óc một mông, phảng phất bị búa lớn đập trúng, đầu dường như muốn nổ tung, trước mắt tất cả đều là kim tinh, Tuy rằng trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, nhưng sớm đã có chuẩn bị Thẩm Thành Bình chờ đợi chính là thời khắc này. Chỉ nghe Thẩm Thành Bình một tiếng gào to, tiếp kiếm, nói Nam Minh Ly hỏa kiếm tung xuống một áng lửa, vẽ ra một đạo màu đỏ thẫm cầu vồng, thẳng đến Thương Ngô Tâm Phúc đâm tới. Đợi đến Thương Ngô phục hồi tinh thần lại, ánh kiếm đã cách trước người có điều chớp mắt có thể đến. Thương Ngô cũng không hổ là tu chân giới lão già, tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc thấy phát sinh quát to một tiếng. Một đạo kiếm ảnh tránh ra, chặn ở mặt trước, chỉ là theo hai người sau đụng vào nhưng một cách không ngờ. Nam Minh Ly hỏa kiếm cái kia lớn lao cực kỳ ánh kiếm lại dễ dàng sụp đổ tiêu tan vô hình. Thương Ngô không nhịn được sững sờ, lập tức phảng phất là như ở trong mộng mới tỉnh. Quay đầu đối với Thương Lật hét cao nói, nhị đệ cẩn thận, chỉ là hắn đến cùng vẫn là chậm. Chỉ thấy Thương Lật phía sau né qua một tia ánh sáng đỏ. Chính là Nam Minh Ly hỏa kiếm chân thân, nguyên lai vừa mới nguyên thần công kích. Thẩm Thành Bình tuy rằng nhìn như là đồng thời công kích hai người, cũng là có chủ thứ. 6/10 sức mạnh đều rơi xuống Thương Lật nơi đó. Thương Lật tu vi nguyên bản liền so với Kỳ huynh hơi yếu một chút. Lúc này nhưng vẫn là đầu óc choáng váng. Có điều đến bực này tu vi, đối với nguy hiểm đều có bản năng cảm ứng. Thương Lật cảm giác trong lòng run lên, nhất thời cảm giác được nguy hiểm kéo tới. Không giống nhau, không chờ cái khác, trực tiếp nhanh chóng tránh ra. Phản ứng có thể nói không nhanh, nhưng bởi vì nguyên thần bị thương, phản ứng chung quy vẫn là chậm một tia. Bị ánh kiếm đánh ở đầu vai trên, lúc này một bồng máu tê tung ra, trên bả vai lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Thẩm Thành Bình đắc thế không tha người, phất tay đánh ra một mảnh tiên thiên ngũ hành thần lôi. Đồng thời hơi suy nghĩ, Nam Minh Ly hỏa kiếm ánh kiếm xoay một cái liền rồi hướng đúng Thương Lật chỗ yếu. Thương Lật mất tiên cơ, trong lúc nhất thời chỉ có thể chật vật né tránh, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Thương Ngô thấy thế nhất thời vừa giận vừa sợ, hét lớn một tiếng giương tay đánh ra hai vệt thần quang, hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng cũng không để ý tới, chỉ là nhanh chóng triển khai độn thuật tránh né. Trên tay tiên thiên thần lôi không ngừng chút nào, năm loại tiên thiên thần lôi thay phiên triển khai ra, đánh Thương Lật đáp ứng không xuề. Hơn nữa nhìn chuẩn cơ hội, Nam Minh Ly hỏa kiếm toàn hướng về Thương Lật muốn hại chỗ yếu mà đi. Trong nháy mắt ánh kiếm liền rồi hướng đúng cổ, nhất thời đem Thương Lật sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này cắn phá đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, cả người đột nhiên thả ra vạn đạo kim quang. Thấy thế, Thẩm Thành Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sâm lạnh lùng nói, liền chờ ngươi đây, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, ba đạo đã chuẩn bị kỹ càng càn cương ngũ thần lôi cũng đã từ trên trời hạ xuống. Cái kia Thương Lật lại muốn tránh đã không kịp, chỉ được toàn lực mạnh mẽ chống đỡ. Tiếp theo chỉ nghe oanh một tiếng, thần lôi miễn cưỡng đem hộ thân thần quang đánh tan. Sau đó hai đạo thần lôi không hề ngừng lại, truy tinh cản nguyệt bình thường đến trước người. Ánh chớp năm màu né qua, đem Thương Lật bóng người hoàn toàn nuốt hết. Hắn liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, cũng đã không có tính mạng. Thương Ngô mắt thấy huynh đệ liền như thế trơ mắt chết ở trước mắt, nhất thời nha thử sắp nứt, hai mắt trừng trừng, phẫn hận như điên, phát dồ tự nhắm ngay Thẩm Thành Bình xông lên. Thẩm Thành Bình thấy thế ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Đối phương bây giờ tâm thần thất thủ, dù cho là có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn, có thể đến cùng là mất lý trí, lại nghĩ muốn đối phó không khó. Đối mặt xông thẳng lại Thương Ngô, Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly hỏa kiếm xoắn một cái, cũng đã đem bay tới hai hành chân khí xoắn nát, đồng thời ngũ sắc tiên thiên thần lôi đồng thời quay về Thương Ngô bao phủ tới. Phối hợp chu vi tiên thiên ngũ hành thần xa, thực sự là vạn ngàn ánh chớp bao phủ, phảng phất là thiên kiếp đến. Thương Ngô lúc này trong lòng tất cả đều là một luồng kích phẫn khí. Mắt thấy vô tận thần sét đánh đến, dĩ nhiên không né không tránh xông thẳng lên đến. Thẩm Thành Bình thấy thế càng là cho rằng chắc chắn thắng. Liền vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gào to. Tặc tử nhận lấy cái chết. Nhưng là đến đây xem trận chiến trong mọi người lao ra một bóng người. Thả ra một con màu vàng cái dùi nhắm Thẩm Thành Bình hậu tâm đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.